Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, có thể là trăm dặm trang sức màu đỏ. Mang theo vô số nghi vấn, Vân Hoàng Ca lôi kéo Chiến Vô Tà, đi theo Diệp Lăng Nguyên phía sau, đi tới tinh linh tộc. Tinh linh tộc ở Đông Di Sơn Tây Lục Phong Sơn Cốc kẽ hở chung. Lý vị trí hẻo lánh không thể tái hẻo lánh. Người bình thường căn bản không có biện pháp phát hiện. Nhìn đến như vậy lý vị trí, Vân Hoàng Ca trong lòng nghi vấn liền càng đậm. Vào tinh linh bộ tộc bộ lạc cảnh nổi, nàng bỗng nhiên phát hiện nơi này dĩ nhiên khắp cả máu tươi. Máu tươi ở tinh linh bộ tộc cảnh nổi nở rộ bụi hoa chung, một chút chảy xuôi, giống nhau ở lấy huyết tưới này đó đóa hoa. Vân Hoàng Ca sắc mặt đổi đổi, miết hướng Diệp Lăng Huyên. Đã thấy Diệp Lăng Huyên lã chả trực khóc, sắc mặt ngưng rất nặng, không còn nữa vừa rồi nhẹ nhàng. Quả nhiên như lão tổ nói giống nhau, tinh linh bộ tộc am hiểu giấu giếm chính mình cảm xúc, cùng với chữa khỏi tâm tình của mình. Tộc nhân chịu khổ giết hại, nếu không có tinh linh bộ tộc này tính chất đặc biệt, nàng tưởng hẳn là không có nhân còn có thể đủ thổi ra nhẹ nhàng làn điệu. Các ngươi cùng vu tộc nhân có rất thâm cừu hận. Vân Hoàng Ca dùng là câu trần thuật. Ngô Diệp Lăng Huyên xoa xoa nước mắt. Trăm ngàn năm trước cừu hận tính sao? Nàng hỏi tiên chân, mâu trung tràn đầy khó hiểu. Lâu như vậy trước kia ân oán, bọn họ tinh linh tộc sớm phai nhạt, cũng không có người nhắc lại khởi. Bọn họ cơ hồ sớm quên đi chuyện này. Ngạch, Vân Hoàng Ca xấu hổ. Được rồi, toàn bộ tinh linh tộc đã sớm đã quên chuyện này. Bọn họ căn bản không nghĩ tới vu tộc là tới trả thù bọn họ. Phỏng chừng bọn họ nghĩ đến sở hữu bộ lạc trong lúc đó đều là thiện lương. Này đoạn chuyện cũ quá đi lâu như vậy, vu tộc nhân cũng đã sớm đã quên. Liền cùng vu tộc khoái hoạt ở chung cùng một chỗ. Nhưng mà, có chút cừu hận thì bọn giả hội quên. Nhưng từng đã bị thương tổn nhân là tuyệt đối sẽ không quên. Tỷ như, năm đó thảm bị giết tộc vu tộc. Tuy rằng, ngay lúc đó vu tộc tàn bạo, thị huyết, tàn nhẫn, chết chưa hết tội. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ hội an ổn nhận này nhất kết quả. Báo thù đối bọn họ mà nói, khẳng định là ắt không thể thiếu. Sao sao hướng tinh linh trong bộ lạc lại đi một đoạn. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đi theo Diệp Lăng Huyên đi vào một chỗ từ đường. Tinh linh tộc thờ phụng tổ tiên là có cảm giác, đối đãi từ đường cung phụng lại đặt tới một loại khủng bố cái đáy. Nơi này tổ tiên sẽ không an táng xuống mồ, mà là đem chi cất giữ ở một cái nhỏ hẹp quan tài chung. Huyền đối với từ đường sau địa cung, bởi vì tinh linh tộc nhân đều là các loại linh vật biến ảo mà thành tinh linh. Bọn họ một khi sau khi sẽ khôi phục vốn bộ dáng, cất giữ đứng lên cũng có vẻ dễ dàng. Vân Hoàng Ca nhìn đến này huyền lên đỉnh đầu thượng quan tài, phản ứng đầu tiên chính là như thế. Ân, cất giữ. Tuy rằng này tử dùng ở trong này có vẻ không quá thích hợp, nhưng đây là Vân Hoàng Ca tối trực quan cảm thụ. Đi đến từ đường cuối cùng, Diệp Lăng Huyên rốt cục mang theo hắn hai người đi vào một chỗ hẻo lánh nhà cửa. Nơi này chính là tinh linh bộ tộc còn sống nhân ở tạm địa phương. Huyên Huyên, này hai vị là? Nhìn đến Diệp Lăng Huyên mang theo hai cái người xa lạ trở về, toàn bộ tinh linh bộ tộc nhân cuống quýt trốn đứng lên. Chỉ còn lại có một cái bà chống quải trượng đi vào Diệp Lăng Huyên trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: A mỗ, bọn họ là ta từ bên ngoài mang về đến bằng hữu, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua trước mắt kiếp nạn. Diệp Lăng Huyên kéo bà cánh tay, cười nói. Bà nhìn Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà vài lần, lôi kéo Diệp Lăng Huyên đi đến một bên, nhỏ giọng nói thầm: Huyên Huyên, bọn họ có thể tin được không? A mỗ, bọn họ trong đó có một người là ma tộc. Diệp Lăng Huyên nói: Ma tộc người lực công kích hướng đến cường đại, chúng ta tinh linh tộc không am hiểu chiến tranh, thỉnh bọn họ đến hỗ trợ, đối chúng ta là mới có lợi. Diệp Lăng Huyên nhất sửa vừa rồi thiên chân rực rỡ, nói lên nói đến lão thành mười phần, tựa hồ sớm định liệu trước. Nhưng là tinh linh tộc hướng đến bất hòa ma tộc giao tiếp, bà nói: Chúng ta tinh linh tộc cũng luôn luôn bất hòa vu tộc giao tiếp, còn không phải bị bọn họ thương thành như vậy. Diệp Lam Huyên quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thương tâm nói, bà ngưng thưa thớt lông mi trắng, phía sau hai đối trong suốt cánh, đem của nàng chân thân, bại lộ ở Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà trước mắt. Nguyên lai là nhất trích con bướm, trách không được tuổi tuy lớn, diện mạo lại như trước xinh đẹp. A mỗ, mặc kệ như thế nào, ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Diệp Lam Huyên trịnh trọng đến, bà không nói, sau một lúc lâu, gật gật đầu, tùy ý Diệp Lam Huyên đi ép buộc. Diệp Lam Huyên gặp bà đáp ứng, nhất thời hỉ tượng đuôi lông mày, nhất bính nhảy dựng đi vào Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà trước mặt. A mỗ đáp ứng lạp. Diệp Lam Huyên nói, sau này mấy ngày nay, các ngươi liền lưu lại, cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Vu tộc nhân còn có thể tiến đến sao? Vân Hoàng ca hỏi, không biết ngạch. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia bị thương các ngươi nhân, đều là vu tộc người sao? Có bao nhiêu nhân, tất cả đều là con rối sư sao? Liền một cái, Diệp Lam Huyên vươn một cây ngón tay. Liền một cái con rối sư, một cái. Vân Hoàng ca kinh ngạc một phen, một cái con rối sư liền đem tinh linh bộ lạc muốn làm thành như vậy. Rốt cuộc là tinh linh bộ lạc quá yếu, vẫn là tên kia con rối sư thái cường. Vân Hoàng ca khó hiểu ở trong lòng lẩm bẩm. Lão tổ nghe được lòng của nàng thanh, giải thích nói, tinh linh tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Bọn họ am hiểu là đứng ở huyền giả phía sau, vì huyền giả chữa khỏi, thay bọn họ bổ sung lực lượng, được rồi. Nguyên lai là phụ trợ tính nhân vật. Vân Hoàng ca tạp tạp miệng, người kia dài cái dạng gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngô Diệp Lam Huyên cắn ngón tay, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, nàng mặc một thân hắc bào, sắc mặt trắng bệch, trên tay còn có tam trích tiểu chuông, tam trích tiểu chuông. Vân Hoàng ca nháy mắt mở to hai mắt nhìn, này nhân, không phải là trăm dặm trang sức màu đỏ, trắng bệch làn da, hắc bào, tam chi chuông, này đó đặc thù, không chỗ nào không phải là trăm dặm trang sức màu đỏ trên người mới có đặc thù. Vân Hoàng ca bỗng dưng nhớ tới, Liệu Khinh Yên nếu ở Tây Linh Đại Lục, như vậy trăm dặm trang sức màu đỏ làm Liệu Khinh Yên người bảo vệ, hẳn là cũng ở trong này đi. Như vậy nhất tưởng, tạo thành tinh linh bộ lạc thương tổn nhân, có lẽ chính là trăm dặm trang sức màu đỏ. Tưởng cái gì đâu, chiến vô tà thấy nàng vẫn cúi đầu không nói lời nào. Liền nhẹ giọng hỏi, ta suy nghĩ, có lẽ ta biết là ai đem tinh linh bộ lạc biến thành như vậy. Vân Hoàng ca nâng mâu nhìn chiến vô tà. Liệu Khinh Yên bên người, có một con rối sư, ngươi biết không, trăm dặm trang sức màu đỏ. Chiến vô tà phun ra một người danh, thực hiển nhiên, hắn là nhận thức trăm dặm trang sức màu đỏ, hơn nữa biết trăm dặm trang sức màu đỏ, chính là vu tộc con rối sư. Ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng Liệu Khinh Yên có liên quan hệ? Vân Hoàng ca lại hỏi, nàng nhớ rõ, ở Thương Bang Sơn Mạch Ngoại, nàng làm cho trăm dặm trang sức màu đỏ an hồn khúc mất đi hiệu lực khi... Liệu Khinh Yên từng nói trăm dặm trang sức màu đỏ học nghệ không tinh. Trăm dặm trang sức màu đỏ là con rối sư. Nàng nếu muốn tu luyện, tất nhiên là muốn chế tác con rối, làm sâu sắc chính mình tu vi. Nhưng mà, đối con rối sư mà nói, tinh linh bộ tộc thân thể, so với nhân loại càng thêm thích hợp chế tác con rối sư. Như thế nghĩ đến, chuyện này tất nhiên cùng trăm dặm trang sức màu đỏ, cũng hoặc là Liệu Khinh Yên thoát không ra quan hệ. Hết chương.